Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Ma chủ 3 tuần, Tô Thanh cũng rất là kinh ngạc. 3 tuần làm sao lại tìm tới nơi này? Đinh, đúng lúc này, kia quen thuộc hệ thống thanh âm giống như máy móc vang lên lần nữa. Chúc mừng người chơi Tô Thanh kích phát tân đánh dấu nhiệm vụ. Tam Miêu tộc cùng người Đông Di hợp tác, lợi dụng Si Vưu cờ tìm kiếm được đại vu Si Vưu chân chính phong ấn chi địa. Người Đông Di trợ giúp Tam Miêu liệp sát rất nhiều hung thú. Phục sinh Si Vưu, vì chính là tìm kiếm đại vu Si Vưu trợ giúp, tìm Đông Di vô thượng thần, đại vu hậu nghệ. Gần 100 năm nay, Tam Miêu tộc cùng người Đông Di thu thập yêu thú tinh huyết hành vi. Bị U Minh huyết hải U Minh lão tổ dưới trướng tứ đại ma vương một trong hóa tự tại thiên ma chủ 3 tuần phát giác, 3 tuần trong bóng tối tại rất nhiều tinh huyết bên trong động tay động chân. Làm Si Vưu phục sinh thời điểm, sẽ bởi vì yêu thú tinh huyết, thân thể đụng phải hạn chế. Lệnh đại vu Si Vưu vô pháp lập tức triệt để khôi phục, mà là lâm vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê. Mà hóa tự tại thiên ma chủ 3 tuần, bản thân liền là tinh thông tâm ma chi đạo, đối với huyết thần tử tu luyện đạt tới đăng phong tạo cực trình độ, thừa cơ hóa thành tâm ma nguyên thần, mượn cơ hội cướp đoạt đại vu Si Vưu nhục thân. Người chơi Tô Thanh ngăn cản 3 tuần âm mưu đạt được thì coi là đánh dấu thành công. Đột nhiên phát sinh biến cố, hóa tự tại thiên ma chủ 3 tuần xuất hiện, lệnh Tam Miêu cùng người Đông Di đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn hắn cũng không tin tưởng U Minh huyết hải hư thực, lại là từ đối phương ngữ khí tin tưởng, cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, tuyệt đối là địch không phải bạn. Lúc này chính là Si Vưu phục sinh thời điểm mấu chốt nhất, Tam Miêu tộc nhân tuyệt đối không cho phép sinh ra biến cố. Tam Miêu nhân thủ lĩnh miệng bên trong nói lẩm bẩm, hư không bên trong phần Phật đại kỳ đột ngột ở giữa bắt đầu lăn lộn, vô tận hung sát chi khí tại mặt cờ bốc lên, diễn hóa ra từng đầu đáng sợ hung thú, gào thét lên hướng về đứng vững giữa thiên địa 3 tuần mà đi. 3 tuần cười cười, quanh thân hỏa quang chợt hiện, một đóa tản ra yêu diễm hỏa quang liên hoa, đem hắn quanh thân bao phủ trong đó, thần bí liên hoa phía trên hỏa diễm càng là bốc lên. 3 tuần quanh thân khí tức càng là khủng bố, đây chính là linh bảo nghiệp hỏa hồng liên. Đương nhiên, đó cũng không phải U Minh lão tổ thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, mà là U Minh lão tổ lợi dụng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bồi dưỡng ra bát phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Nghiệp hỏa hồng liên có thể phóng xuất ra vô tận hồng liên nghiệp hỏa, dùng nhân quả nghiệp hỏa chi lực đốt giết hết thảy, lực phòng ngự cũng là đỉnh cấp, ngồi ngay ngắn đài sen không thể địch nổi. Hắn cùng bình thường linh bảo bất đồng, thần Phật e ngại nghiệp lực, Tu La nhất tộc lại là có thể thôn tính nghiệp lực hoàn thành thực lực thuế biến. Nghiệp hỏa hồng liên bên trong quanh quẩn nghiệp thiêu đốt càng là hừng hực. Nghiệp hỏa hồng liên chủ nhân khí tức càng là khủng bố. Bát phẩm nghiệp hỏa hồng liên cho được tiên thiên linh bảo, hừng hừng nghiệp hỏa mãnh liệt thiêu đốt, kia hết thảy đến gần chư hung thú tàn hồn nháy mắt bị thiêu đốt sạch sẽ. Vô tận hung thú bị nghiệp hỏa hồng liên thôn phệ, lệnh 3 tuần quanh thân khí tức trở nên càng thêm thâm thúy. Thấy cảnh này, Tam Miêu người sắc mặt nháy mắt biến, người Đông Di cũng không tốt đến địa phương nào. Loại kia quỷ dị hỏa diễm làm người ta trong lòng sợ hãi. Bọn hắn tinh tường hỏa diễm cường hãn, lại là vẫn y như là không thể lùi bước. Một ngày để 3 tuần âm mưu thành công, kết quả của bọn hắn hội là cái gì? Nhất định chết không có chỗ chôn. Nghĩ tới đây, từng cái người Đông Di đã lấy tay ra bên trong cung tiễn. Tứ vũ ấn ký người Đông Di đã nắm giữ địa tiên luyện khí sĩ sức chiến đấu. Kim sắc bát vũ ấn ký có cách thị thủ lĩnh, càng là sơ bộ đặt chân đại la kim tiên sức chiến đấu. Hắn huyền thiết đại cung xuất hiện trong tay, lập tức một loại băng lãnh đến cực hạn hàn khí tràn ngập giữa thiên địa. Có cách thị thủ lĩnh thi triển ra tất cả vốn liếng mới có thể đủ cầm trong tay thần cung kéo thành trăng tròn. Kình mang lưu động, lấp lóe óng ánh hào quang, tràn ngập ra khủng bố ba động. Siêu, trên dây cung bắn ra vô tận phong mang, một đạo thần hồng lập tức sụp đổ hư không, những nơi đi qua đem thiên địa xé rách ra khủng bố khe hở. Khủng bố kình mang, liền xem như đại la kim tiên đỉnh phong ba tuần, đều cảm giác được toàn thân bị một loại khí tức kinh khủng mà thay đổi. Liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Bất quá, ba tuần thân là hóa tự tại thiên ma chủ, bản thân tinh thông không gian bí thuật, rất nhanh đã bày thoát loại trói buộc này. Đôi mắt của hắn bên trong bắn ra hừng hực sát cơ, quanh thân pháp lực cuồng bạo tiết ra. Đột ngột, nghiệp hỏa hồng liên bốc lên ra mấy chục trượng, làm cho hỏa diễm đem hư không đều đã đốt xuyên. Vô tận trong ngọn lửa, ba tuần thân thể trở nên càng thêm khủng bố. Hắn đã cùng nghiệp hỏa hồng liên khí tức trở nên nhất trí. Oanh, thần tiễn cùng nghiệp hỏa hồng liên đã đụng vào nhau. Nháy mắt, toàn bộ thế giới ngầm bắt đầu sụp đổ thành hắc động, thôn phệ hết thảy chân thực hư vô tồn tại. Ba tuần hủy diệt sao? Nhưng mà, người Đông Di còn đến không kịp hưng phấn. Từng chút một hỏa quang tại hắc ám bên trong bốc lên. Bát phẩm nghiệp hỏa hồng liên quanh thân nghiệp hỏa khí tức tiêu giảm không ít. Ba tuần khí huyết lộ ra có chút lăn lộn, lộ ra có chút chật vật, lại là nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Phẫn nộ, dữ tợn, nói thật, từ đầu đến cuối, ba tuần đều không có đem Tam Miêu tộc cùng người Đông Di để ở trong mắt. Tam Miêu tộc chỉ còn lại lớn nhỏ miêu hai ba con. Mà người Đông Di đâu? Hoàn toàn chính xác tồn tại một ít cường giả, chỉ là người Đông Di tối cường giả, cũng chính là chín vũ tiễn thần thủ lĩnh hậu nghệ, cũng chỉ có đại la kim tiên đỉnh phong tồn tại, nhiều nhất cùng hắn thực lực tương đương mà nói. Mọi người đều biết, Đông Di truyền thừa xạ nhật cung thần bí biến mất, mà hắn nhưng là ma chủ ba tuần, có được bát phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng với thiên ma đao. Liền xem như người Đông Di thủ lĩnh một đời mới hậu nghệ, tự mình xuất hiện, nhất định có thể tùy tiện nghiền ép một cái bát vũ Đông Di nhân, có thể lật lên cái gì sóng đến. Nhưng mà, cái này kim sắc bát vũ ấn ký người Đông Di thủ lĩnh, thiếu chút nữa bắn nổ hắn bát phẩm đài sen. Nếu như chân chính Đông Di tân nhiệm thủ lĩnh hậu nghệ xuất hiện, chẳng phải là tùy tiện liền có thể đem bát phẩm đài sen bắn nổ. Nghĩ tới đây, trong lòng cũng của hắn là không khỏi sinh ra một điểm rõ ràng nghĩ mà sợ, cũng có âm thầm may mắn. Thoáng qua, ánh mắt của hắn trở nên dữ tợn, dũng động đáng sợ sát cơ, thiên địa ở giữa tràn ngập sát khí lạnh lẽo, thực sự là quá khủng bố. Một đầu mênh mông cuồn cuộn mà đến huyết hà, xé rách thiên địa mà đến uy năng vô hạn. Rõ ràng huyết hà còn tại hư không, kia tràn ngập ra khí tức khủng bố, dĩ nhiên khiến không ít người cảm giác được bắp chân run rẩy. Đó cũng không phải e ngại, mà là thuần túy thiên địa lực lượng áp chế. Trơ mắt nhìn vô biên huyết hà cuốn tới, rất nhiều người Đông Di cùng cửu lê hậu duệ Tam Miêu tộc cường giả lại là cái gì cũng không có thể làm. Có thể đoán được, một ngày bị huyết hà cuốn chúng, kết quả chỉ có một cái bị huyết hà thôn phệ, liền một điểm mảnh xương vụn cũng không có thể lưu lại. Đám người kinh dị, ba tuần cười lạnh, thậm chí hắn liền nhìn cũng không nhìn những này người Đông Di, trong mắt hắn đều là một ít người chết, nơi nào có tư cách gây nên hắn chú ý. Ba tuần ánh mắt lần nữa rơi vào hư không bên trong kia một vòng huyết nhật. Nói đúng ra, kia một vòng huyết nhật chính là lúc trước đại vu si vưu thân thể sở hóa. Tựa hồ nhìn thấy chính mình đoạt xá vu tộc tuyệt đỉnh đại vu, từ đây tại trong hồng hoang tung hoành tràng cảnh, trên mặt của hắn không khỏi dâng lên khó mà ức chế vui sướng. Chỉ là nháy mắt, tựa hồ phát giác được cái gì, ánh mắt của hắn lần nữa biến mấy lần, không thể tưởng tượng nổi xoay người, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh dị khó có thể tin. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục